Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 184, nhường ngôi. Hạ, Thủy Chính năm thứ 16 tháng 10, thục thục đạo khó, khó mà bên trên tinh, chỗ này quan đường, trải qua bên trong miệng, trong lúc đó trở nên tranh vanh, thẳng đứng ngàn trượng, cao ngất đám mây, loạn thạch đá lởm chởm. Chảy xiết lưu gấp, cây già che trời, kinh mãng mọc thành bụi. Chẳng qua coi như thế, cũng có được huyện trị cùng dịch trạm, còn có ven đường cửa hàng. Giờ phút này đang lúc hoàng hôn, bang, một thanh âm vang lên, đúng cửa mở ra thanh âm, không nhẹ không nặng lại vừa vặn bừng tỉnh trong tiệm tất cả mọi người. Toàn thân run lên. Ngay tại bận rộn tiểu điếm trưởng quỹ trên mặt lập tức hiện ra theo thói quen nụ cười. Ai, khách quan ngài đã tới. Ngài ngồi xuống, một đoàn người tiến đến. Trưởng quỹ niên kỷ có 50 tuổi, ở niên đại này đã là lão nhân. Kinh doanh cái tiệm này có 20 năm, hạng người gì hắn chưa thấy qua. Người đi đường này lộ diện một cái, trong nội tâm liền nhảy một cái. Trong lúc này một người, trung niên nhân, mặc dù thân mang nửa mới không cũ thanh bào, nhưng khí này độ đúng giấu giếm không được. Đằng sau đi theo bốn người, trong đó hai người ẩn ẩn mang theo một cỗ nghiêm nghị chi ý. Còn có hai người lại tương đối tuổi trẻ, phong độ phiên phiên, mang theo một bình trà, cầm bát trà, trưởng quỹ đi nhanh lên đến trước bàn, rót nước trà. Cẩn thận cung kính hỏi, khách quan có cần sao? Trung niên nhân mỉm cười, nói, đến vài món thức ăn, làm ấm ít rượu, cho bọn hắn làm lớn bát cơm. Tốt, ngài chờ một lát, tiểu điếm không gian không lớn không nhỏ, hết thảy bày 8 chiếc bàn, hiện tại có một nửa có người, đối diện một bàn, xem ra chính là thương nhân. Khách quan, ngài muốn thịt rượu. Tốc độ rất nhanh, vết tích nâng mâm gỗ đi vào trước bàn. Một bàn cắt thịt dê, một con kho gà, một bàn xào rau, một bàn canh, còn có một bình rượu gạo. Về phần tứ đại bát cơm, sau đó đưa tới, bốn người đều ngồi, chờ trung niên nhân động đũa. Liền yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng đánh giá xung quanh. Năm nay hoa màu dáng dấp tà dị. Ngài tính toán nhìn, một mẫu đất ba thạch nửa, quan phủ thu một thành, người nói một chút giá lương thực muốn hay không ngã. Đối diện có cái thương nhân nói, vóc người trung đẳng, hơi có chút mập ra, người không có tính tiền thuê đất đâu. Cái gì tiền thuê đất? Nơi này Thái Bình, đất nhiều ít người, quan phủ cho phép khai khẩn đất hoang, hiện tại nào có đi làm tá điền. Đều nhận khế đất mở ruộng, mới mở ruộng ra lương ít chút. Thế nhưng so tá điền tốt hơn mấy lần lại nói tá điền 4-6 thuê. Xem như nhân từ, nhưng lại muốn thu bao nhiêu? Vâng, nguyên bản hội chùa chật ních nạn dân, làm chút bánh bao không nhân liền có số lớn hỏa kế. Hiện tại tìm khắp cả toàn thành, cũng không tìm tới người đến làm việc. Ta phường tử đều không đủ. Mở so những năm qua nhiều ba thành tiền, mới thích hợp, ta nói ngươi đừng oán trách, ngươi thiên làm xong, cũng có thể dẫy ba sâu mới tiền, lại nói hiện tại thục tiền cá nhi đại, đồng lại nhiều, nhìn qua vàng óng sáng tạo lập lòe, so trước kia đáng tiền nhiều, ngươi mỗi ngày có ba sâu tiền nhập sổ, không mấy năm liền làm ra điền sản ruộng đất, nói cũng đúng, Thái Bình. Liền có chạy đâu, thương nhân hay nói, trung niên nhân yên lặng nghe, cũng không nói chuyện, nhưng trong lòng thầm than, trong thục Thái Bình 3 năm, chỉ tĩnh dưỡng dành dụm, khai khẩn ruộng đồng liền tăng gấp bội gấp đôi, lương thực tự nhiên không cần phải nói, đặc biệt là trâu ngựa cày cùng thần tiên nước, ảnh hưởng phi thường lớn, hết thảy loạn thế, mỗi hộ đều nhà vô tổn lương. Năm thứ nhất Thái Bình mặc dù bội thu, lại chỉ có thể ăn no rồi bụng. Năm thứ hai bội thu có tổn lương. Năm thứ ba liền thở ra hơi. Hiện tại thấy, bách tính dần dần khôi phục màu máu, quần áo cũng thay mới. Hiện tại thục cảnh, trải qua mấy năm quản lý, lớn bất ổn đều đã bị trừ bỏ. Sinh hoạt đã về tới thái bình thời tiết, bình dân cảm thụ sâu nhất, đều reo hò nhảy vọt. Thế ra đại tộc tâm tư liền phức tạp nhiều, cũng khó có thể dùng loại này ân huệ đến thu mua. Nhưng mặc kệ thực tế ý nghĩ, mặt ngoài đều không thể không tiếp nhận thục chủ thống trị. Mặc dù đại quân xuất chinh, chỉ xuất binh 5 vạn, các quận huyện vẫn là trải rộng quân đội, hầu như không cần lo lắng đại quân thảo phạt. Hậu phương sẽ có bất luận cái gì lớn rối loạn, căn cơ đã lập, trung niên nhân thở dài nghĩ đến, nếu không phải trong thục trải qua mấy chục năm trước đại loạn. Hiện tại toàn bộ đất thục nhân khẩu cộng lại chẳng qua 200 vạn. Có thể tính bên trên đúng đế vương chi cơ. Bất quá bây giờ được kinh bác, vòng cũng đền bù lên, sử dụng hết bữa ăn, tìm khách phòng, hỏa hầu hạ đốt đi nước rửa chân, liền cáo lui, đến trong phòng, trung niên nhân này ngồi ở trên giường trầm tư, không tự giác liền hai tay đỡ đầu gối. Lúc này, hai người trẻ tuổi cùng nhau mà vào, liền muốn hành lễ, trung niên nhân này đưa tay bái xuống, ra hiệu bọn họ miễn lễ. Nói, bây giờ không phải là trong nhà, không cần đa lễ, các ngươi nói một chút, giác quan thế nào? Nhất thời trong phòng yên tĩnh trở lại, lúc này một người mặc xanh thẫm áo choàng người trẻ tuổi cười một tiếng. Đầu tiên đốt lồng bàn đèn, lại điểm hun nhang muỗi, mới cười nói, thúc phụ làm gì hỏi nhiều đâu. Chất nhi lâu đọc sách sử, lại có chút tâm đắc. Hết thảy loạn thế, ngươi nhìn, tuy có quần hùng cùng nổi lên, nhưng chính thức lập quốc cũng sẽ không nhiều hơn 10 năm. Bởi vì lập quốc 10 năm, căn cơ liền dần dần vững chắc, khi đó sẽ xuất hiện Trung Quốc trường kỳ cùng tồn tại cách cục. Một khi có này cục, thiên hạ nhất thống chắc chắn sẽ chỉ hoãn 100 năm vậy. Tuy là thiên mệnh, cũng lòng người vững chắc nguyên nhân. Thục quốc công tự định quốc khí, đất thục nhất thống, ít có ngoại lai ảnh hưởng. Đến bây giờ đã 3 năm, chỉ nhìn dân tâm cùng quan phủ, liền biết căn cơ đã sinh, dân tâm thiên ý dần dần bám vào. Này đúng vương nghiệp vậy, coi như hiện tại thục quốc công thất bại thảm hại, thục vương cách cục cũng có thể kéo dài mấy chục năm. Huống chi đánh đâu thắng đó đâu. Hiện tại được kinh bác, đã có chân vương chi tướng, nói rất hay, nhìn một chút không lên tiếng lại một người trẻ tuổi, trung niên nhân thần sắc ảm đạm, nói, Khánh Nhi, ngươi cũng nghe thấy rồi. Người trẻ tuổi kia sắc mặt trở nên tái nhợt, nói, thúc phụ, ta minh bạch, thúc phụ đều 50 người, đều bồi tiếp ta đi tới đất thục quan sát, đây chính là cho ta thể diện. Nói đến đây, con mắt hắn bên trong đột nhiên tuôn ra đầy nước mắt. Tại dưới ánh đèn lấp lóe, nhưng ta Nhạc gia đi theo đại yên 7 đời. Lịch đại đều trung liệt, tàng tổ, tổ phụ, phụ thân, còn có cái thúc phụ, đều được đại yên long ân, đều vì đại yên đổ máu thậm chí hy sinh thân mình. Hiện tại muốn đổi cửa đình, trong lòng ta khó chịu. Trung niên nhân âm thầm thở dài một hơi, Nhạc Khánh đúng dòng chính trưởng tôn, phụ thân Nhạc Chuông là đại yên chết chẳng qua 3 năm. Tình cảm bên trên đương nhiên khó mà tiếp nhận, chẳng qua hiện tại cục diện đã sáng tạo, đại yên đúng không cứu vãn nổi, coi như cả nhà trung liệt, cũng phải vì gia tộc ngẫm lại. Hiện tại phương Nam 3 chư hầu, Ngụy Việt cướp đại yên, làm sao cũng không thể đầu nhập vào. Trịnh Bình Nguyên thế lực quá nhỏ, mà thục quốc công cơ hồ là lựa chọn duy nhất. Lần này mang theo quan sát đất thục, chính là cho Nhạc Khánh thay đổi tư tưởng tới. Thật sự nếu không có thể thay đổi, gia tộc cũng không thể không từ bỏ cái này đích tôn. Tương Dương nội thành nguyên bản là tiết độ sứ phủ đệ, lúc này liền cải tạo thành hoàng cung, coi như tạm thời cải tạo, vẫn là phân ra thứ hai cửa. Đệ nhất trọng cửa tự nhiên là nội thành, đệ nhị trọng chính là nội cung. Nội cung có xây mới ao, mặt ao tích rất lớn, nước sâu mấy trượng, cá ba ba tất có. Nội cung cùng nội thành ở giữa, đúng đại điện, ngoài điện đứng đầy thẳng cận vệ. Vương thượng, dù chưa xưng vương, trong cung cũng đã xưng. Chỉ trông thấy một nữ quan dẫn một đoàn thiếu nữ, cùng nhau vạn phúc, thấp ngực váy áo, hiện ra mảng lớn tuyết bạch cái khe. Vương hoàng nghị thân mang miện phục, bộ này miện phục đã là vương phục, phối cửu lưu miện quan, áo vẽ long, núi, hoa trùng, hỏa, tông di năm chương văn, váy thêu tảo, phấn gạo, phủ, phất chương bốn văn, trung chín chương, hai tay nhẹ nhàng đỡ đầu gối ngồi nghiêm chỉnh, giống như cười mà không phải cười nhìn bọn này thiếu nữ. Lại nói, tuyển tú việc này, chẳng những là vương giả quyền lợi, cũng vương giả nghĩa vụ, những thiếu nữ đều tinh tuyển đi lên, từng cái gia thế trong sạch, có khi xương tái tuyết, có tinh xảo như sứ, có thổi qua liền phá, đều mang thanh xuân cùng khỏe mạnh quang trạch, niên kỷ tại 15 tuổi đến 17 tuổi ở giữa. Lại nói, Vương Hoàng Nghị vẫn là rất thích đường thức nữ phục, cho nên tại hậu cung phổ biến, đoán chừng thậm chí sẽ lưu truyền đến bên ngoài đi, chẳng qua đó cũng không phải vấn đề. Thêm chút ra hiệu, liền có thái giám âm thanh nói, các ngươi nghe, đã vào cung, liền có quy củ, các ngươi đều chọn thượng phẩm tú nữ, gia thế trong sạch, bởi vậy vừa vào tuyển chính là đại nha, quen thuộc cung nội chuyện, rất có hy vọng trở thành dài nhớ. Các ngươi muốn dựa theo đẳng cấp, mặc quần áo, mỗi tháng dựa theo đẳng cấp có nguyệt lệ, bổng lộc một nửa gửi cho người nhà, một nửa từ các ngươi thu lại, ngày Tết nóng lạnh có chỗ thêm giảm. Trong cung yết kiến ban thưởng cùng lệ phân, về nhà mình xử lý, cung nữ phân thô xử, tiểu nha, đại nha, trong cung quy củ xâm nghiêm, không cho phép tự mình nghị luận. Không cho phép tiết lộ tình huống, người vi phạm có cung pháp xử trí. Hậu cung nữ quan, đúng thái giám nội quan phụ trợ. Vương Hoàng Nghị ở phương diện này không có suy nghĩ khác người. Trên cơ bản phảng phất yến chế, dựa theo đại yên chế độ, tối cao nữ quan chỉ có ngũ phẩm, xưng còn nghi, phụ trợ hoàng hậu quản lý tất cả trong cung đại sự. Phụ trách phân phát bổng lộc, phân phối cung nữ, hoàng đế cùng thái hậu thủ tịch lại xưng còn chuyện. Tòng ngũ phẩm, đúng thái hậu cùng hoàng đế thiếp thân thị nữ, trở xuống còn có chính lục phẩm, thượng cung, đúng phi cấp trở lên nương nương người bên cạnh, nắm giữ lấy một trong cung cung nữ quyền lợi, trở xuống còn có tòng lục phẩm, ti cung, chính thất phẩm, lĩnh ti, tòng thất phẩm, phụng ti, chính bát phẩm, chủ sự, tòng bát phẩm, quản sự, chính cửu phẩm, lĩnh ban, tòng cửu phẩm, dài nhớ. Dựa theo nội cung chế độ, tòng thất phẩm lên, các đúc ấn cho chi. Nói đơn giản, chính là có quan ấn, có văn kiện ghi chép. Đây là quyền lực, cũng trách nhiệm, lúc đầu dựa theo thục hầu đẳng cấp, cung nội tối cao nữ quan đúng, lĩnh ti, chỉ có thất phẩm. Bây giờ lại muốn thăng cấp đến chính lục phẩm, thượng cung. Các ngươi nghe, các ngươi một khi trở thành nữ quan, liền có quan thân, xuất cung sau khi về nhà mặc dù không còn cho bổng lộc, nhưng cũng có quan thân, đây là lớn lao vinh quang. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị phất phất tay, thái giám này lập tức ngừng nói, hiện tại các ngươi lui ra, chờ trên điện rỗng. Vương Hoàng Nghị nhấp một ngụm trà, nói, nơi này cung nữ bổ 500, ngươi trước nhìn, để các nàng hiểu được điểm quy củ, chờ vương hậu tới, liền giao cho nàng trông coi. Thái giám này nghe, ba, một tiếng quỳ, nói, phải, Vương Hoàng Nghị cười cười, không nói gì, trà khí quen quẩn, chỉ trông thấy đỉnh càng phát ra sau thực, tím nhạt khí vận ngưng tụ không tiêu tan, còn đang một chút xíu tăng trưởng. Lần này xưng vương, Tống Tâm Du cố đúng vương hậu, Triệu Uyển nhưng cũng là bốn chính phi đứng đầu quý phi. Về phần Tố Nhi, đúng bốn phi một trong, vẫn là thêm biệt hiệu, có chút do dự, bốn chính phi đúng quý, Thục, Hiền, Đức, khác phi số, tỷ như Mai, Kỷ, cần chờ chút, đều tiếp theo các loại phi tử, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.